Chương 1 trong tên có bộ mộc. Ở Hải Thành, trong một căn biệt thự kiểu Âu màu trắng, Lâm Văn Thạch nâng tách trà trong tay hơi nhíu mày. Anh ta nhìn chằm chằm vào trang nhất nổi bật trong một bài báo có viết cuộc hôn nhân của đại gia bậc nhất tỉnh ta Lục Lương Chiết tan vỡ, Cao Tăng chỉ cho mẹ anh ta dùng ngàn vàng xin cưới con dâu có hai bộ mộc trong tên. Sau khi Lục Lương Chiết ly hôn lần thứ 8, mẹ anh ta đứng ngồi không yên bèn lên núi cầu cúng, mong thần Phật có thể giúp tiêu tai giải nạn để kết thúc tình trạng này. Cao Tăng xem bói cho bà chỉ ra mệnh của Lục Lương Chiết thiếu mộc, chỉ kết đôi với người có hai bộ mộc mới có thể tránh được bi kịch ly hôn lặp lại này, nhưng bà không mừng, trái lại chỉ thấy càng thêm phiền muộn. Hải Thành là thành phố lớn bậc nhất cả nước, kinh tế phát triển, người lại nhiều. Như thế thì làm sao tìm được lựa chọn thích hợp cho con trai của bà? Sau khi suy nghĩ tới lui, bà quyết định tổ chức một buổi tiệc kén vợ để con trai mình có thể gặp mặt những cô gái này cùng lúc và để cho anh ta có thể chọn được một người vừa lòng. Tin tức vừa lộ ra, cả thành xôn xao. Thời đại này có tiền mua tiên cũng được, cưới 8 lần hay là 100 lần thì những cô gái hám cái xính lễ 3 tỷ kia cũng đua nhau tới, buổi kén vợ hân hoan không kém gì tuyển chọn lên sóng TV. Lâm Văn Thạch để tờ báo xuống gõ một chữ cái trên đó do dự nói, hay là để cho con gái mình đi. Ông điên sao, để cho Duyệt Ái đi tuyển chọn, ông muốn đẩy con gái ruột mình vào ao bom hố lừa sao. Chẳng lẽ ông không biết tên Lục Lương Chiết đó biến thái, hành vi máu lạnh quái đản à? Từ nhược hoa chống nạnh, lớp trang điểm đẹp đẽ trên mặt bà ta cũng không thể che được vẻ dữ dằn. Ai quen biết bà ta cũng biết tính bà ta như cái nồi áp suất sắp nổ, không dễ chọc. Bà cho rằng tôi làm thế để làm gì, còn không vì cái nhà này sao? Nếu không phải là vốn lưu động của công ty âm, tôi có thể làm cái trò mèo này sao? Lâm Văn Thạch thở dài đặt tách trà xuống, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hôn nhân của Lục Lương Chiết trước giờ đều dài chưa quá 3 tháng, chỉ cần con gái chúng ta nhịn chút, chúng ta đã có trong tay 3 tỷ. Nói nghe nhẹ nhàng thế sao ông không đi? Loại đàn ông không giải quyết được vấn đề còn để con gái đi giải quyết hộ. Con bé ly hôn rồi sau này ai muốn cưới nó? Tôi thực ra cũng muốn đi chứ. Lâm Văn Thạch liếc mắt nhìn Từ Nhược Hoa, mặt bà ta đầy vẻ không vừa ý. Lâm Văn Thạch xòe tay, tức giận nói, nếu như bà đi được thì tôi cũng muốn bà đi. Tiếc là người ta muốn con gái tên có hai bộ mộc, tôi làm thế nào được? Từ Nhược Hoa hơi không rồi đầy Lâm Văn Thạch một cái, ông ngốc à, ông còn một đứa con gái nữa còn gì. Chuyện tốt như thế này, Duyệt Ái chúng ta đương nhiên phải nhường cho chị gái mình rồi. Từ Nhược Hoa nhếch mép cười đắc ý, bà ta lẩm bẩm nói, Lâm Mộng Phản tên đặt nghe hay quá. Con bé tên đâu chỉ có hai bộ mộc, với cái tên đó thì nó cũng là người nên đi. Ngoài cửa có một người với khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp đã ở đó. Trong mắt đôi mắt đen trong trẻo của cô lóe qua chút âm u. Cô trước giờ chưa từng tranh đua gì, chỉ bởi vì cô chỉ là đứa con riêng của Lâm Văn Thạch và gái quán ba. Cho nên mặc dù cô mới là con cả nhà họ Lâm, nhưng trước giờ nhà họ Lâm chưa ai từng thừa nhận có đứa con gái như cô. Đến tận hôm nay gặp chuyện tốt thì bọn họ mới thừa nhận cô. Lâm Mộng Phản nhếch khóe miệng, nở một nụ cười châm chọc. Chương 2, chuyện tốt như này. Trong phòng khách ở biệt thự, Lâm Mộng Phản vuốt chán. Nước mắt cá sấu của Từ Nhược Hoa đã rơi một tiếng trước mặt cô, nhưng lớp trang điểm trên mặt bà ta vẫn chưa bị ảnh hưởng là bao. Mộng Phản, chắc con cũng biết công ty của bố xảy ra chuyện. Từ sau khi bên tài vụ ôm tiền bỏ trốn, công ty bố con bị khủng hoảng kinh tế, tất cả chủ nợ giờ đều đến đòi nợ. Nếu như không trả được bố con sẽ phải ngồi tù. Muốn tôi làm thế nào? Lâm Mộng Phản cắt ngang bà ta khóc lóc, cô không muốn lãng phí cuộc đời mình ở trên loại người thế này. Từ Nhược Hoa ngay tức khắc ngừng khóc lóc, vẻ mặt bi thảm nói, chỉ cần con có thể gả cho đại gia Lục Lương Chiết thì nhà chúng ta có thể vượt qua cơn nguy này. Chỉ là, bà ta dừng lại một chút đánh mắt cho Lâm Văn Thạch. Lâm Văn Thạch hiểu ý, bố biết là bên ngoài luôn đồn đại những điều không hay về anh ta, để con gả cho anh ta hơi thiệt thòi cho con. Nhưng mà bố đã tiếp xúc với anh ta không chỉ có ngoại hình tốt mà còn trọng tình trọng nghĩa, rất có trách nhiệm. Bố thấy anh ta cũng là người đàn ông bằng không tệ. Tuy là Lâm Mộng Phản đã sớm quen với việc bọn họ bất công với cô nhưng mà trái tim của Lâm Mộng Phản vẫn nhói lên trong vô thức. Lừa cô, nói một người máu lạnh, vô tình thành một người trọng tình trọng nghĩa. Cho dù mạng của cô là Lâm Văn Thạch cho nhưng mà cô trước giờ chưa từng cảm thấy ông ta có tư cách làm một người bố. Anh ta ly hôn đã 8 lần sao? Lâm Mộng Phản không chớp mắt lấy một cái. Sống một cuộc sống của kẻ ăn nhờ ở đậu, cô đã sớm quen với việc giấu cảm xúc vào bên trong. Từ Nhược Hoa xoa xoa nước mắt gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng kéo tay của cô, khổ con rồi, mẹ thấy thẹn trong lòng. Nhưng mà Duyệt Ải còn nhỏ, trong nhà chỉ có thể hy vọng ở con. Lâm Mộng Phản trong lòng hừ lạnh một tiếng, còn nhỏ sao, nhỏ một tiếng so với cô thôi. Năm đó hai người phụ nữ có bầu cùng lúc, do Từ Nhược Hoa gây gổ nên mẹ của cô sinh sớm. Cô vốn phải sinh muộn lại sinh sớm trước mấy tiếng. Vì thế mà người mà vốn là con cả thành con thứ, mà cô vốn là con thứ lại thành con cả. Cũng là con gái nhà họ Lâm nhưng mà từ trước tới nay chưa phút nào cô được đối đãi như con gái nhà họ Lâm. Được, tôi đồng ý. Lâm Mộng Phản giấu mọi suy nghĩ vào trong lòng, gật gật đầu. Hà, con đồng ý rồi. Từ Nhược Hoa chưa kịp chuẩn bị tinh thần, kinh ngạc thốt lên. Hai vợ chồng họ kinh ngạc há hốc miệng, không ngờ rằng cô đồng ý nhanh gọn thế. Vốn định kỳ kèo thêm, nếu như mà cô không chịu đồng ý thì sẽ chia cho cô 1/10 tiền sính lễ, xem ra giờ không cần nữa. Bố mẹ tốn công nuôi tôi, cũng đến lúc tôi nên làm cho nhà này chút gì. Vẻ mặt và giọng nói của Lâm Mộng Phản đều hờ hững, thờ ơ. Từ Nhược Hoa sờ đầu Lâm Mộng Phản, môi run run vì hưng phấn, chồng à, ông nhìn đi. Thật không hổ là con gái nhà họ Lâm, hiểu chuyện hơn người khác biết bao. Sau này Duyệt Ái còn cần học con nhiều mới được. Đúng thế, đúng thế. Con là chị gái hiểu chuyện, nghĩ cho đại cục. Lâm Văn Thạch hưng phấn xoa xoa hai tay. Hôm nay là ngày thứ 5 nhà họ Lục tổ chức buổi tiệc gặp mặt. Từ Nhược Hoa mời thợ trang điểm tới ăn diện cho Lâm Mộng Phản, yêu kiều mà không lẳng lơ, thanh khiết không dính bụi trần. Sáng sớm cả nhà đã tề tụ đầy đủ ở cửa biệt thự đưa tiễn Lâm Mộng Phản. Những lời mẹ nói con còn nhớ không? Từ Nhược Hoa trông còn căng thẳng hơn người tham gia là cô. Ừm, nhớ rồi. Lâm Mộng Phàm mặt không biểu cảm. Cố lên, chúng ta tin con nhất định sẽ làm được. Từ Nhược Hoa vỗ vỗ vai cô. Xe từ từ lăn bánh, Từ Nhược Hoa còn không yên tâm bám vào cửa sổ dặn dò, nếu như không thành công thì bố con phải ngồi tù, nên trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được qua loa. Nhớ lời mẹ nói với con, học mấy chiêu câu trai của mẹ đẻ con năm đó. Chỉ cần thành công, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Mặt Lâm Mộng Phàn vẫn còn vẻ bình tĩnh nhưng mà ở chỗ không ai thấy, tay cô đã siết chặt. Chương 3 cho cô một cơ hội. Xe dừng lại ở trước cửa một căn biệt thự kiểu Âu hào hoáng sang trọng, tổng diện tích của biệt thự phải nói là khó có thể miêu tả. Tất cả mọi thứ trong đây cũng không cái nào là không thể hiện sự giàu sang của gia đình này. Biết bao người con gái mơ ước được gả vào nhưng mà những người con gái đó cuối cùng đều là chịu ấm ức rời đi. Qua cửa sổ, Lâm Mộng Phản có thể thấy trước đó có vô số xe hơi đỗ ở đó. Cho dù nay là ngày thứ 5 những số người ứng tuyển vẫn không thấy bớt. Thành phố này quá nhiều cô gái tên có hai bộ mộc. Tài xe mở cửa xe cung kính nói, bên này thưa đại tiểu thư. Lâm Mộng Phản hơi gật đầu nhẹ nhàng nói, cứ gọi tôi là Mộng Phản đi, nếu bà chủ nghe được anh gọi tôi như thế thì lại bị mắng. Nhà họ Lâm chưa từng công nhận cô, chỉ công nhận Lâm Duyệt Ái, làm gì có cái danh xưng đại tiểu thư. Sau khi đăng ký sơ sơ với bên phụ trách tờ cửa, Lâm Mộng Phản chậm rãi đi vào trong biệt thự. Tự ở trong biệt thự, người ta thấy choáng ngợp hơn, đài phun nước đang thong thả phun làm cho một ngày nóng nực bớt nóng. Lâm Mộng Phản khác với những cô gái tới ứng tuyển khác. Trong lúc chờ đợi được gọi tên còn có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp trong ngôi nhà. Mong mọi người kiên nhẫn chờ chút, những người không được chọn đừng nản lòng. Phu nhân chúng tôi có món quà nhỏ tặng cho các vị, mong mọi người tới phòng bên nhận quà, nói xong, người phụ trách đọc tên một người. Một người phụ nữ trông có vẻ ma mị, quyến rũ, uốn éo đi theo người phụ trách vào phòng. Chỉ là không ngờ rằng chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi cô ta đi ra ngoài vừa đi vừa khóc tựa như vừa bị sỉ nhục thậm tệ. Cô ta lau nước mắt quay đầu lại hậm hực nhìn căn phòng, dậm chân rồi rời đi. Sau đó mọi người đều hưng phấn đi vào rồi lau nước mắt đi ra. Nhìn thấy tình hình thế, những cô gái nhìn nhau, người nhút nhát còn thấy hoảng hồn. Không chỉ là tự tin ban đầu bay biến mà thậm chí còn có người không muốn ở lại tiếp. Trong một đám phụ nữ căng thẳng, chỉ có Lâm Mộng Phản có vẻ hoàn toàn không giống những cô gái khác. Cô vẫn bình chân như vải, bình tĩnh như không tham gia bàn bạc hay đoán giả đoán non với nhóm bọn họ. Trông như cô đang nghịch điện thoại chơi nhưng mà thực ra đang nhắn tin cho người khác. Chờ đến lượt cô thì đã sắp buổi trưa. Tất cả người trước đó không có một ai là không khóc đi khỏi nên ánh mắt mọi người nhìn cô đều có chút thương hại. Cô cũng không tỏ vẻ hốt hoảng, đi theo người phụ trách vào trong căn phòng bí ẩn một cách thản nhiên. Trong căn phòng tốt om, cảm giác nặng nề làm người ta nghẹt thở. Có một người đàn ông ngồi trên một chiếc sofa da ở trong góc. Sống mũi anh ta cao vút, môi mỏng quyến rũ, mặt như điêu khắc, đôi mắt sắc như mắt chim ưng, các nét đẹp đẽ trên khuôn mặt hòa vào nhau, dáng người cao to mà không quá to con. Chỉ là vẻ ngạo mạn cũng với khí thế sắc bén lại làm cho người ta cảm thấy sự nguy hiểm. Lâm Mộng Phản bình thản ngồi vào đối diện, không có chút sợ hãi người đàn ông này. Sau đó cô thong thả chậm rãi mở ra bọc khăn giấy trong tay. Làm gì? Rõ ràng là hành động khác lạ của cô làm cho người đàn ông này thấy hứng thú, nghi ngờ nhíu mày hỏi. Dùng để lau nước mắt, thái độ cô vẫn thong dong như cũ. Người đàn ông đó nhếch nhếch mép, cô cho rằng cô sẽ khóc đi ra ngoài. Trước đó không có một ai là không. Đó là bởi vì câu trả lời của bọn họ không làm tôi vừa ý, lá gan quá nhỏ. Anh muốn phỏng vấn tất cả những người đi vào. Người đàn ông không nói, gật gật đầu. Bắt đầu được rồi, anh hỏi đi. Lâm Mộng Phản vẫn bình thản như cũ. Tôi ly hôn mấy lần, chắc cô cũng nghe nói rồi. 8 lần. Thế cô có thấy người coi hôn nhân như trò đùa như tôi có thể quản lý tốt công ty không? Có thể. Lâm Mộng Phản trả lời không chút do dự, chắc như đinh đóng cột. Không thể lẫn lộn hai chuyện với nhau, việc xử lý tình cảm và công việc hoàn toàn không giống nhau. Một nam diễn viên có thể đánh mất hình tượng người đàn ông tốt nhưng mà không thể phủ nhận diễn xuất của anh ta. Cô trả lời rất có chính kiến cá nhân, thật lòng không chút nịnh nọt, khác hẳn những đám phụ nữ chỉ biết à rua toàn hót kia. Thú vị, ngón tay thon dài của anh ta gõ gõ cô tên là gì? Lâm Mộng Phản, được, người đàn ông hơi mỉm cười gật đầu, người tiếp theo. Nhưng Lâm Mộng Phản không đi ra ngoài, cô không tự ti không kiêu ngạo nhìn anh ta, ngữ điệu thản nhiên, anh sẽ chọn tôi, đúng không? Người đàn ông càng cảm thấy người phụ nữ đối diện mình ngày càng thú vị, cho tôi một lý do tôi nhất định phải chọn cô. Tôi sẽ trở thành người trong lời của Cao Tăng, giúp anh kết thúc lời nguyền ly hôn. Ồ, người đàn ông cười lạnh tự cao tự đại. Anh dám thử không? Người đàn ông này đã hoàn toàn thấy hứng thú với cô, gõ gõ ngón tay, được thấy cô tự cao tự đại như thế, tôi cho cô một cơ hội. Nhưng mà cô nên nhớ kỹ trong lòng, bất kỳ người phụ nữ nào đều không quan trọng với tôi, bởi vì tôi không có hứng với phụ nữ. Chương 4, thế thì cưới ngay thôi. Ra khỏi vừa, Lâm Mộng Phàn thở dài một hơi. Người phụ trách lại vừa dẫn một người phụ nữ khác tới cửa thì thấy Lục Lương Chiết từ trong đi ra. Người phụ trách kinh ngạc hỏi, cậu chủ, sao cậu lại ra ngoài? Không chọn nữa, chọn cô ta. Lục Lương Chiết tiện tay chỉ Lâm Mộng Phản đứng ở trước mặt anh ta. Lâm Mộng Phản lập tức thành tâm điểm chú ý. Những người phụ còn ở trong biệt thự chờ cơ hội, trong mắt nhen nhóm cái nhìn ghen tị hâm mộ. Mấy người phụ trách thì lại mừng rỡ tựa như là chút được gánh nặng. Cô Lâm, bà chủ đang ở phòng khách đợi cô. Mời cô qua gặp bà. Mặt Lục Lương Chiết vẫn không biểu cảm, Lâm Mộng Phản liếc nhìn Lục Lương Chiết bằng ánh nhìn đầy ý tứ. Lâm Mộng Phản hơi gật đầu, đi theo người phụ trách rời đi. Mặc dù là nhà nào thì con trai chọn vợ cũng phải đi gặp mẹ đẻ anh ta lấy một lần. Nhà giàu như thế này phép tắc còn nhiều hơn. Thưa bà, cô đây chính là vợ tương lai mà cậu chủ lựa chọn. Tạ Tâm Du cười híp mắt đánh giá cô gái trước mặt, thái độ hiền lành, cháu gọi là gì? Bao nhiêu tuổi? Lâm Mộng Phản ạ, năm nay 23 tuổi. Tạ Tâm Du gật gật đầu, con trai tôi có làm cháu sợ không? Không ạ, anh ấy không đáng sợ chút nào. Ban nãy chúng cháu nói chuyện rất vui vẻ. Tạ Tâm Du mặt có vẻ kinh ngạc, đánh giá Lâm Mộng Phản lại lần nữa, cháu thế mà không sợ nó. Tạ Tâm Du ngưng lại một chút nở nụ cười hiếm hoi, bà hơi hơi ngoắc tay với Lâm Mộng Phản ý bảo cô qua đây ngồi. Đúng là hiếm có, bà kéo tay Lâm Mộng Phản xúc động nói, cháu yên tâm, nhà ta sẽ không đối xử tệ bạc với cháu. Chỉ cần cháu với Lương Chiết hạnh phúc là được. Lâm Mộng Phản đi ra ngoài biệt thự nhà họ Lục, không khí bên ngoài trong lành. Cô nhắm mắt ngẩng đầu hít một hơi dài, trong lòng hét lớn, con làm được rồi mẹ ơi, mẹ có thấy không? Cô thắng lợi trở về người mừng rỡ nhất là Từ Nhược Hoa. Bà ta một mực nắm lấy tay cô cười tâu toét. Giờ này bà ta cũng giống một người mẹ, luôn nắm lấy tay Lâm Mộng Phản, khen cô tốt số. Nhiều người tuyển chọn như thế nhưng lại chọn đúng cô. Gả vào một gia đình tốt, từ nay không cần lo ăn lo mặc. Lâm Mộng Phản mặt không chút biểu cảm nghe bà ta nghe tâng bốc. Cô chỉ cảm thấy bà ta đang mỉa mai mình, gia đình tốt mắt ngẩng đầu hít một hơi dài, trong lòng hét lớn, con làm được rồi mẹ ơi, mẹ có thấy không? Cô thắng lợi trở về người mừng rỡ nhất là Từ Nhược Hoa. Bà ta một mực nắm lấy tay cô cười tâu toét. Giờ này bà ta cũng giống một người mẹ. Luôn nắm lấy tay Lâm Mộng Phản, khen cô tốt số. Nhiều người tuyển chọn như thế nhưng lại chọn đúng cô. Gả vào một gia đình tốt, từ nay không cần lo ăn lo mặc. Lâm Mộng Phản mặt không chút biểu cảm nghe bà ta nghe tâng bốc. Cô chỉ cảm thấy bà ta đang mỉa mai mình, gia đình tốt không có nghĩa là người chồng tốt, nhà nhiều tiền mà chồng không ra gì thì cũng không hạnh phúc. Bọn họ muốn cô sống ti tiện thì cô càng phải sống cao quý. Lâm Mộng Phản cô không thuận theo ý trời, sớm muộn sẽ có một ngày cô phải dẫm dưới chân tất cả những kẻ đã coi thường, bắt nạt cô. Đám cưới nhà họ Lục được tổ chức ở trong khách sạn sang trọng bậc nhất tỉnh. Lục Lương Chiết có tổ chức đám cưới hay không cũng không sao nhưng mà Tạ Tâm Du nhất nhất phải tổ chức. Mặc dù con trai mình đã kết hôn 8 lần cô dâu thì cũng là lần đầu tiên kết hôn, không thể làm con bé thiệt thòi. Lâm Mộng Phản mặc một bộ váy cưới trắng tinh, nhìn qua có vẻ đoan trang hiền thục. Lục Lương Chiết mặc một bộ vest màu trắng làm nổi bật thêm dáng người cao ráo, làm biết bao thiếu nữ mơ mộng. Hai người trông ra cũng xứng đôi vừa lứa. Người ở đại sảnh nhốn nháo tất cả đều là người có sức ảnh hưởng ở thành phố. Lục Lương Chiết rất tự nhiên cầm ly rượu đi ở trong đám đông tiếp rượu, giống khách tới uống rượu hơn là giống chủ rể. Từ khi gặp mặt tới khi tổ chức đám cưới không đến 2 ngày, kết hôn tạm cũng không nhanh đến thế. Em chào chị dâu, một cô bé mắt to tròn đáng yêu đột nhiên tới trước mặt Lâm Mộng Phản. Chào em, Lâm Mộng Phản nhìn một cái là thích cô bé có vẻ đáng yêu thuần khiết với nụ cười ngọt ngào này. Em giới thiệu chút ạ, em tên là Lục Tư Hàm. Là em gái của chồng chị, cũng chính là em dâu của chị. Lục Tư Hàm đánh giá Lâm Mộng Phản từ trên xuống dưới, hai mắt lấp lánh, chị dâu chị đẹp quá, mong là chị có thể chịu đựng lâu hơn. Lâm Mộng Phản ngẩn ra khẽ khàng hỏi, trụ lâu hơn là sao? Nhận ra mình lỡ lời, Lục Tư Hàm che miệng cuối cùng lại không nhịn được khe khẽ nói, tám chị dâu trước ở nhà không được bao lâu, em đoán chị cũng sẽ không ở cả đời với anh trai em nhưng mà em hy vọng chị có thể chịu đựng lâu hơn chút. Thời gian bọn họ chịu đựng lâu nhất là bao lâu? Lục Tư Hàm nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Lâm Mộng Phản vừa muốn nói chuyện thì đã nghe thấy đằng sau có tiếng nói đột nhiên phát ra, chuyện này hỏi người trong cuộc mới càng rõ chứ. Trên khuôn mặt đẹp đẽ Lục Lương Chiết không có chút biểu cảm, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên tự như đang cười lạnh, làm cho Lâm Mộng Phản lạnh người. Cố gắng tận hưởng thời gian còn sót lại đi, bởi vì những người đến trước cô cũng không chịu được quá 3 tháng ở nhà tôi. Chương 5, không ngủ cùng nhau. Mặt trời lặn về phía tây, bầu trời đỏ rực. Nhìn tình hình là tiệc cưới còn tiếp tục một lúc lâu, Lâm Mộng Phản đã bị Lục Lương Chiết kéo ra ngoài. Anh muốn làm gì? Lâm Mộng Phản hất bàn tay đang kéo mình ra, trên hiện rõ vẻ nghi ngờ. Đi về. Đi đâu? Nhà. Nhìn đại sảnh ồn ào, Lâm Mộng Phạn khó hiểu, nhưng mà khách còn chưa về. Không đợi cô dứt lời, Lục Lương Chiết đã cắt ngang, bọn nhìn cô với vẻ thương hại cô không thấy sao. Lâm Mộng Phạn ngẩn ra, vẻ mặt bình tĩnh nói, tôi giống như người cần người khác thương hại sao. Cô chọn gả cho tôi thì người khác kiểu gì cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mặt đầy thương hại. Ngữ điệu Lục Lương Chiết không có chút thương hại, chỉ có mỉa mai và hả hê. Lâm Mộng Phạn bĩu môi, không để ý thế thì sao chứ, tôi không quan tâm. Về tới biệt thự nhà họ Lục, Lâm Mộng Phạn nhìn căn biệt thự mà người khác mơ ước, trong lòng có một loại cảm giác lạ lùng. Cuộc sống mới của cô sẽ bắt đầu từ nơi này. Lâm Mộng Phạn trước từng tham gia không ít đám cưới nhưng cô chưa thấy mới được nửa đám cưới, khách khứa còn chưa rời đi thì cô dâu chú rể đã đi khỏi. Đúng là quái thai, Lâm Mộng Phạn cảm thán trong lòng. Vào trong biệt thự, Lục Lương Chiết cứ thế đi ở phía trước tựa như Lâm Mộng Phạn không tồn tại. Lâm Mộng Phạn bị lờ đi, hai tay cô nắm thành nắm đấm. Anh cho rằng anh không nhìn tôi thì tôi sẽ biến mất sao? Lâm Mộng Phạn đi theo sau người Lục Lương Chiết vào trong phòng cưới, nhưng mà vừa đi vào thì Lâm Mộng Phạn sững cả người. Trong phòng làm gì có không khí cưới, trắng tinh lóa mắt, không hề giống phòng cưới mà càng giống phòng bệnh. Lục Lương Chiết cởi đồ vest tiện tay ném sang một bên rồi biếng nhác ngồi ở trên ghế sofa trắng. Dù thế khuôn mặt đẹp trai của anh ta cũng không thay đổi một chút nào. Phòng của cô, anh ta chỉ tay vào tủ quần áo. Phòng của tôi, Lâm Mộng Phạn nhíu con, suy nghĩ nói, chúng ta không ngủ cùng nhau, anh để tôi ngủ ở tủ quần áo. Sau khi đánh giá cô từ trên xuống dưới, Lục Lương Chiết đổi tư thế thoải mái hơn, vẻ mặt hài hước, tôi sợ giường tôi không chịu được tốc độ đổi vợ của tôi. Không ngờ anh vẫn, Lâm Mộng Phạn chưa hết lời thì Lục Lương Chiết đã ngắt lời, đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không thích cô làm bẩn giường tôi. Lâm Mộng Phạn hơi nhăn mày, không tiếp lời, vậy anh cũng không nên để tôi ngủ trong tủ quần áo. Mở tủ ra, mặc dù không biết vì sao nhưng Lâm Mộng Phạn vẫn mở tủ quần áo. Lâm Mộng Phạn nhìn trong tủ lác đác vài bộ quần áo, trong nháy mắt cứng cả người. Lâm Mộng Phạn rất ít thể hiện cảm xúc nhưng mà lúc đó cũng bị giật mình. Cô cuối cùng cũng hiểu 8 người phụ nữ trước đó tại sao không thể chịu đựng được Lục Lương Chiết. Bên trong tủ ở sau lớp quần áo có một cánh cửa bí mật. Nếu như không quan sát cẩn thận thì không phát hiện ra được. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng 8 người phụ nữ trước đó lần đầu tiên thấy nơi này thì cảm thấy như thế nào. Đây sao? Lâm Mộng Phạn chỉ cửa. Ồ, thế thì sáng mai gặp lại. Lâm Mộng Phạn đóng cửa dựa vào cửa thở dài một hơi. Nếu như không muốn thất bại thì phải có can đảm chịu đựng bất kỳ việc gì. Điều gì nhất làm cô mừng là phòng tuy nhỏ nhưng mà không giống phòng bệnh mà còn có chút giống chỗ cho người ở. Cô mỉm cười đứng ở đó một lúc lâu, váy cưới sa hoa thắt chặt làm cô nghẹt thở. Đưa tay kéo khóa áo cưới chậm rãi tuột xuống đất để lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Lâm Mộng Phạn mở tủ quần áo thì thấy trong tủ đầy quần áo, mắc quần áo cho thấy là chúng không rẻ. Lâm Mộng Phạn không quan tâm cái đó, chỉ cần biết chỗ mắc đó cho thấy chưa ai từng mặc qua chỗ quần áo này. Cô đang chọn áo ngủ phù hợp thì cửa đột nhiên bật mở. Lâm Mộng Phạn giật nảy mình vội vàng lấy bừa một bộ đồ ngủ khoác lên người rồi mới quay đầu, anh sao không gõ cửa. Khóe miệng của Lục Lương Chiết cười lạnh, trên mặt không có chút biểu cảm, cô sợ gì, tôi không hứng thú với phụ nữ. Cho dù cô cởi hết quần áo gả gẫm tôi cũng không liếc cô một cái. Anh ta dừng lại một chút, nói tiếp 8 người vợ trước cũng ly hôn bởi vì không chịu được cuộc sống nhạt nhẽo này.